Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 1001. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, sau khi kẻ làm loạn nhà cửa Vương Tử Ninh bị đưa đi, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Giáo sư Lư được mời đến phòng Tổng thống 1, vì biết rằng Dr. Di đang ở đây. Nên sau khi bước vào, giáo sư Lư đã nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một bóng dáng Đức C không ao vọng trọng. Nhưng ngoài nhóm người nhà họ Đế lúc trước đang ở hành lang ra thì không có ai khác trong phòng cả. Giáo sư Lư không khỏi hỏi, Tư Kỳ, giáo sư Di đâu? Lăng Tư Kỳ còn chưa kịp giới thiệu, Cảnh Thiên đã đến trước mặt giáo hai sư Lư và nói, giáo sư Lư, tôi nghe nói rằng mẹ ông đã nằm liệt trên giường hơn 2 năm rồi. Ông có thể cho tôi xem các số liệu 6 báo cáo của bà ấy được không? Giáo sư Lư, trước đề nghị của Cảnh Thiên, ông ấy hơi ngơ ngác. Thứ 9 riêng tự như vậy, sao có thể cho xem bừa bãi được? Nhưng đối phương lại là cô chủ nhà họ Đế, mợ chủ của nhà họ Chiến, nên ông ấy cũng không tiện nói gì. Trong lúc do dự, Lăng Tư Kỳ mới tươi cười giới thiệu. Giáo sư Lư, để em giới thiệu với thầy. Đây chính là Dr. Dây mà thầy đang tìm. Di là tên viết tắt của Từ Trinh. Cái gì? Con người của giáo sư Lư gần như bật ra khỏi hốc mắt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Thiên, hoàn toàn không thể tin được. Lẽ nào Dr. Di không phải là một giáo sư ít nhất phải trên 70 tuổi sao? Tại sao lại là một cô gái trẻ như vậy? Cô không phải là ngôi sao à? Bởi vì lúc đầu quan tâm đến chuyện Lăng Tư Kỳ đến đoàn phim thử vai, nên ông ấy cũng đã nghe nói chuyện giữa Cảnh Thiên, Dương Duyệt và Cảnh Lạc. Nghe nói rằng trong buổi casting Mirror Uôn, Cảnh Thiên đã giằng co với rất nhiều diễn viên để có được vai nữ chính. Tranh vai diễn không phải chỉ để kiếm tiền thôi sao? Nếu cô thực sự là Dr. Di, theo như những gì Lục Kỷ Niên nói, một thần y phẫu thuật một lần có thể kiếm được hơn 10 tỷ của nhà họ Lục. Cô đi tranh với diễn làm gì? Trải nghiệm sự gian khổ của cuộc sống. Nhưng nghĩ đến việc cô đã lấy Chiến Lệ Xuyên trước khi trở về nhà họ Đế, là mợ chủ của nhà họ Chiến, sự ngạc nhiên của giáo sư Lư nhạt dần. Đúng vậy, nếu như không phải muốn trải nghiệm sự gian khổ trong cuộc sống thì cô làm mợ chủ của nhà họ Chiến là được rồi. Chạy đi đóng phim cái gì chứ? Cắn xé tranh giành cái gì chứ? Giáo sư Lư đang định nói thì Chiến Lệ Xuyên ở bên cạnh đã lên tiếng giúp vợ mình rồi. Tôi được Thiên Thiên nhà tôi chữa khỏi. Lúc đầu các chuyên gia đến từ khắp nơi đều phán tôi tử hình. Là vợ tôi kéo tôi khỏi vực thẳm. Cái mạng này của tôi cũng là của cô ấy. Chiến Lệ Xuyên nắm bắt cơ hội để bày tỏ cảm xúc của mình. Cảnh Thiện rõ ràng bị cái miệng ngọt hơn cả mật ong của chồng mình làm cho rất vui vẻ. Nhìn chằm chằm giáo sư Lư với nụ cười trên môi. Dù sao thì cô đã nhìn thấy quá nhiều ánh mắt như thế này rồi. Lăng Tư Kỳ cũng bước đến gần giáo sư Lư trong sự bàng hoàng của Đạm Nguyệt đang đứng bên cạnh và nói. Tiểu thần cũng được Thiên Thiên cứu. Tất cả các bác sĩ đều không dám phẫu thuật cho tiểu thần. Nhưng Thiên đã thành công rồi. Danh tính của Thiên Thiên trong giới y học cũng không được giữ bí mật. Nhưng hiện tại không có nhiều người biết cô ấy là ai. Cô ấy cũng không hoàn toàn nói ra danh tính của mình. Lúc trước em cũng không tiện nói với thầy. Giáo sư Lư cũng nhanh chóng hồi phục sau cú sốc, cúi đầu rất sâu chào Cảnh Thiên. Giáo sư Di, cảm ơn cô đã giúp tôi xem xét trường hợp của mẹ tôi. Đây là tất cả các kiểm tra của bà ấy trong 2 năm qua. Mời cô xem. Cảnh Thiên nhận lấy nó bằng cả hai tay và nói. Những năm nay khi chị dâu tôi vẫn chưa tìm được người nhà thân là chúng tôi. Chị ấy đã được giáo sư quan tâm giúp đỡ. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức chữa trị vết thương cho mẹ ông. Tôi xem qua tình hình kiểm tra của bà ấy trước. Cách chương.